Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 15 bộ truyện bảy kiếp trùng sinh của tác giả Thiên Yết trên kênh MC Ninh Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 15. Tìm người về cho ta mau lên. Tại sao? Tại sao lại mất tích chứ? Tại sao? Nàng nhìn đám người sợ hãi và một số xác chết nằm đó, nàng quay lại sau lưng. Đúng rồi, là ả tiện nhân đó. Nàng cầm kiếm dính đầy máu đá toàn cánh cửa. Bên trong bảo mẫu đang ôm ấp hoàn nhất. Nàng tiến lại hét lớn chói tai. Là ngươi, ngươi và tên ác quỷ này, có phải hai ngươi đang phá hỏng kế hoạch của ta? Bảo mẫu quay lại nhìn nàng bằng một ánh mắt bình thản. Không có. Người phá hủy kế hoạch của ta, hại anh cả của ta. Bây giờ ta sẽ cho người hiện nguyên hình. Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Tưởng ta không biết thải thứ yêu nghiệt các ngươi đang giở trò. Cả người và cả con tiện nhân ý như đó đều là điểm yếu của anh ta. Ánh nguyện được cào kiếm lên một cách dứt khoát chém xuống. Bảo mẫu che cho hoàn nhất cho nên đứt cổ chết ngay tại chỗ. Máu đổ thành vũng lớn. Nàng ta được kiếm lên tiếp rồi chém xuống. Ai ngờ phía sau người xông vào giữ lại, cho nên kiếm chỉ quẹt qua mặt của nó khiến nó khóc ré lên. Người còn dám khóc? Nếu không phải vì anh cả, ta đã chém người từ lâu. Người đâu phải là người. Già nhân giữ ánh nguyệt lại, nàng bị lão già quát trong một tiếng. Náo loạn đủ chưa? Ở bên ngoài có tiếng xe ngựa lộc cộc trong đêm. Trên xe chở rơm chất đầy những cô nương trẻ tuổi. Họ được đưa đi thoát chết cho nên vui sướng. Có người khóc to, có người ngất xỉu. Có người bình tĩnh thì hỏi gia nhân, tại sao lại thả chúng tôi vậy? Chuyện này thật khó tin. Cậu cả đã dặn như vậy, chúng tôi chỉ biết làm theo. Bọn họ ai nấy đều bất ngờ, thông thường nếu ai rơi vào nhà đó thì đều không thoát nổi. Thật vậy sao? Cả đêm họ đi không ngừng nghỉ. Cậu cả nói đưa họ đi càng xa càng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi được ánh nguyệt. Để lúc ánh nguyệt ra chỗ cậu rồi hãy thả họ về. Bọn họ chỉ biết nghe theo, bây giờ thoát ra khỏi nhà của họ thượng rồi. Quay trở lại hiện tại, cậu ba đang đứng trầm ngâm thì có tiếng gọi từ phía sau. Hiểu nhất. Cậu từ từ quay mặt lại, cậu bóp lá thư méo mó trong tay, cô từ từ bước lại. Hiểu nhất, em đang làm gì? Ta nhờ em một chút được không? Cậu ba liền chớp mắt nhìn cô. Thứ hôm đó cậu nhìn cô cầm cuội viết, lát sau cậu nói. Chỉ muốn học viết chữ thôi phải không? Đúng vậy, chỉ cần viết được là được. Cậu bà lặng đi một chút, gửi thư cho anh cả. Cô gật nhẹ đầu, sáng sớm cô đã thấy mấy người đi hái măng, bọn họ vừa đi vừa nói. Nghe bảo là tình hình ngoài chiến trận đang xấu đi, ta nghe nói mấy ngày nữa sẽ có người đưa thư ra đó, nên tối nay về viết gửi người đó đi. Được được, mong là không sao cả. Cô im lặng rồi cầm bút ghi ghi, chứ cô muốn học đầu tiên là quan nhất. Viết được rồi cô mới mỉm cười. Đầu óc của cô thông minh, sớm đã dễ dàng học được. Chị cũng thông minh lắm đấy, mới đây mà đã học được rồi. Mấy ngày nữa là người đưa thư đi rồi, sao ta không học nhanh cho được chứ? Cả ba mỉm cười. Cả đêm hôm ấy học hành mệt mỏi, cô ngủ gục trên bàn, mực dính đầy trên mũi. Cả ba lấy chăn khoác lên người của cô rồi rời khỏi phòng, chắp tay sau lưng nhìn ra bên ngoài trời đêm. Hiểu nhất là em xem đi, ta có viết sai chữ nào không, sửa lại giúp ta. Được rồi, tuy đọc thư người khác không phải là chuyện ta thích làm, nhưng mà... Ây da, đọc nhanh lên kẻo mà không kịp mất. À, đừng có giật tay. Cô thấy tiếng của người dân nô nức chảy xuống núi, miệng hô hoán nói có người đến lấy thư. Hiểu nhất vẫn còn đang dò chữ thì bị giật mình, không cẩn thận làm rách toạc giấy ra. Chết rồi, thư của ta. Cô giật mình thất thần, cậu ba định giải thích thì nước mắt của cô đã tuôn trào. Làm sao bây giờ? Rách mất rồi dán lại được không? Nhanh lên, phải nhanh lên gửi cho quan nhất. Chị dâu đừng kích động, em viết lại cho chị, đừng khóc, em sợ lắm. Nhưng mà thời gian qua ta học chữ là để viết cho quan nhất, ta làm sao có thể để cho em viết được chứ? Cô ôm bụng lật đật chạy vào trong nhà, miệng cắn môi bậm mạnh. Tay chạy lấy ra bút chấm vào mực rồi viết. Nước mắt vừa chảy xuống đã bị gạt ra, không cho rớt xuống giấy. Hiểu nhất, em giữ được chân người đưa thư không? À, được được. Cậu ba liền nhìn ra bên ngoài nhảy vọt xuống dưới chân núi. À Hoàng từ trong bếp đi lên thấy vậy thì ngạc nhiên. Cậu viết thư xong rồi liền bỏ vào bao, còn chưa kịp ghi là gửi cho ai. Thiếu phu nhân. Cô tốc cửa chạy ra ngoài, vừa chạy đã bị A Hoang giữ lại. Người đi đâu ạ? Người cẩn thận chút. Nó nhìn lá thư trên tay của cô. Người đi gửi thư phải không? Ta phải nhanh lên mới được. Nó suy nghĩ rồi tay giật thư. Có phải đuổi theo cậu ba không, đúng không ạ? Đúng vậy A Hoang. Thiếu phu nhân, người tin em không? Đưa em cho. Em đuổi theo cậu. Người đang mang thai đừng kích động được không? Được, được. Cô liền run rẩy đưa cho A Hoang. Nó cầm lấy rồi chạy vọt ra ngoài. Cô đứng bên cạnh bờ rào nhìn ra, bóng của nó thoăn thoắt. Lúc gần khuất bóng, nó liền quay lại nhìn cô. Ánh mắt của nó vừa sáng vừa trong. Em nhất định đưa đến được thư tay cho người đưa thư, người yên tâm. Nó liền vẫy tay và lá thư trên không trung. Đột nhiên cả người của cô lạnh toát. Mắt nhìn lơ đãng rồi dừng lại trước một người phụ nữ. Bà ấy đứng nhìn cô, cô chớp mắt rồi tiến lại. Ai ngờ bà ấy lại quay lưng. Điều khiến cho cô bất ngờ hơn chính là vừa quay lưng đã thấy bà ấy lơ lửng trên không trung, đôi chân không hề tồn tại. Nhưng lúc nhìn bà ấy, cô thấy bà ấy có chống gậy, trên mu bàn tay có một vết sẹo lớn. Cô đứng thất thần thì bà mụ phía sau kêu lên: Người vào nhà đi, không còn sớm, ánh nắng sắp lên rồi. Cô quay lại, mắt vẫn nhìn theo hướng của A Hoang, cảm thấy lo lắng. Cô vào bên trong ngồi được một lúc lâu, đang nóng lòng thì chợt nghe tiếng chân. Cô đứng lại mắt nhìn ra. Hiểu nhất về sao? A Hoang có đuổi kịp em không? Nó liền thở hơi hồng hộc, gương mặt trắng bóc của nó bây giờ đỏ như gấc. Em xin lỗi. Hả? Sao lại xin lỗi? Em đuổi theo không kịp tên đưa thư, với lại chỉ nói A Hoang, em không thích A Hoang. Hả? Tại sao nó vừa đuổi theo cậu khi cậu vừa đi? Cô liền xanh mặt thấy cậu ba đã đuối sức cho nên nói: Ta muốn ra ngoài được không? Ta muốn đi tìm A Hoang. Không được, lỡ người của Ánh Nguyệt và thiếu phu nhân Thúy Kiều thấy thì nguy mất. Làm sao ta cho người ra ngoài được chứ? Nhưng mà cứ đợi ở nhà thôi. Nó tìm không ra người đưa thư tự động quay về. Nhưng cô vẫn bị ánh mắt của Hiểu Nhất làm cho im lặng. Bây giờ là thời điểm quan trọng, đương nhiên là không làm được gì. Cô đợi A Hoang trong nhà sáng trưa rồi đến chiều cô không thấy còn kiên nhẫn. Ta phải đi tìm A Hoang. Cô vừa đứng dậy vừa thấy A Hoang đi vào, nó nhìn mình mày ướt sũng. Nó liền run rẩy nhìn cô. Cô tiến lại rồi giơ tay. Vừa chạm vào nó đã đi thụt lại. Nó rưng rưng đôi mắt. Thiếu phu nhân, em xin lỗi. Em đưa thư đi không có kịp. Cô liếc xuống tay của nó. Nó cầm chắc lá thư. Thư cũng đã ướt hết. Tuy hơi buồn nhưng A Hoang đã về khiến cô vui. Nó liền lui ra sau. Thiếu phu nhân, em đi tắm được không? Em đi tắm đi. Lại đây ta xem có vết thương không. Sao em lại ướt vậy, ngã xuống ao? Em bị ngã. Nó cười tinh nghịch rồi gãi đầu. Cô liền thở vào một hơi, an tâm nhìn nó xoay lưng đi. Cô an tâm sau đó quay lại vào trong phòng. Vừa vào đã thấy buồn ngủ dữ rồi. Một lát sau chẳng hiểu sao lại ngủ quên. Giọng của A Hoang vang lên. Nó đặt chén thuốc lên bàn rồi ngồi xuống. Người ăn gì chứ hả? Như uống thuốc đấy. Ta buồn ngủ quá A Hoang à. Sớm mai uống được không? Hình như cơ thể không ổn lắm. Thì trước nay người đều ngủ nhiều hơn ăn mà, chuyện đó em còn lạ gì. Nhưng mà sau này người tự giác uống thuốc nhé, lỡ không có em bên cạnh thì sao? Cô mở mắt ra, đầu xoay qua nhìn nó, thấy một bóng đen thu lu ngồi trên ghế. Nó liền co chân lên ghế, vẫn nghe tiếng tạch tạch của nước rơi xuống dưới. Cô liền hỏi: Em làm đổ thuốc rồi sao? Nghỉ ngơi sớm đi. Thiếu phu nhân à, em rất thương người, rất là thương. Con bé này mau ngủ đi, may hẳn rồi dọn sau. Người có thương em không hả? Giọng của nó run rẩy thò thẻ. Có, ta thương em. Nó cười khì bước lại kéo chăn lên cho cô. Đột nhiên tay của nó chạm vào tay của cô lạnh ngắt. Em lạnh quá đó. Thiếu phu nhân ngủ đi, em còn có chuyện cần làm. Giờ này em còn đi đâu A Hoang? Nó đứng dậy rồi đi ra cửa, mặc cho cô kêu gào nó vẫn đi. Cô định bước chân xuống đất thì giật mình thức dậy. Sớm bàn mai chìm hót ẩm mỹ, cô hít một hơi rồi nhìn qua bàn. Nó dọn rồi sao? À Hoang à, em đâu? Cửa bước xuống giường, mở cửa ra ngoài, nhìn vào giữa sân có thầy Lang đang phơi thuốc. Cô hỏi: Thầy có thấy A Hoang không? À không, thưa tiểu thư. Cô Cô lại thở dài ngồi xuống ghế thì mụ mang thức ăn vào. Cửa cũng hỏi câu tương tự, bà ấy cũng nói không. Vậy thấy hiểu nhất không hả? À, sáng sớm cậu ba đã ra ngoài sớm. Vậy sao? Ngoài một bãi đất trống, cậu bà tiến lại rồi lách người qua đám người nào đó họ bu đen kịt. Cậu chui qua lọn vào rồi bước lại gần tấm chiếu đắp lên một xác chết. Có nhổ ra khỏi chiếu một cánh tay trắng bệch. Cậu bước lại ngồi xuống, trong lòng bàn tay ấy là một bức thư. Cậu thở dài thuê người mang xác chết ấy đi. Họ thắc mắc hỏi cậu nói đó là em gái của cậu. Họ liền lặng người đi, thế là tản ra hết. Sao cậu đội mũ có che chắn mặt cho nên là mọi người không thấy. Sau khi đặt xác của A Hoang lên xe ngựa rồi kéo đi, đường một đoạn thì liền dừng lại, ra lệnh cho người đi tiếp. Một bóng người đi lại gần cậu ba, đưa mũi kiếm vạch tấm khăn che mặt của cậu, ánh nguyệt lạnh lùng. Còn tiện nhân ấy đâu? Em đứng đây là chờ chị, em sẽ không nói ra đâu, chị hiểu rõ mà bị ngốc à? Em muốn mang người đi, tránh ra. Cậu bà lách người ra, một tay của ánh nguyệt đưa kiếm, nó liền cầm mũi kiếm rồi vuốt, máu tươi chảy đỏ cả tay, lập tức nó bóp cổ của ánh nguyệt. Em nói chị không nghe à, không hiểu tiếng người sao? Hiểu nhất. Cậu cầm lấy cổ tay của ánh nguyệt rồi bùa phát vặn qua một bên. Em sẽ giết chị đấy, khôn hồn biến khỏi mắt của em, dơ bẩn. Cậu bà để ánh nguyệt qua một bên rồi còn nói thêm. Nếu chị còn theo dõi em không nể đâu. Chị muốn chết thì mò đến đi xem nào. Nhưng mà anh cả, em bảo vệ cô ấy. Em bảo vệ cô ta vậy anh cả. Anh cả có ngày hôm nay là do ai? Thì sao? Đó là quyết định của anh cả. Chị vẫn muốn nghĩ bảo vệ anh ấy và sống ích kỷ như vậy là yêu anh ấy sao? Anh Nguyệt giật mình, cậu nói tiếp. Yêu thì có yêu thật đấy, nhưng mà tình yêu đẫm máu tươi thì không phải ai cũng muốn nhận. Nói xong thì Hiểu Nhất rời đi. Vừa ngồi được một chút đã nghe thấy tiếng chân của Hiểu Nhất vang lên. Chị dâu. Hả? À Hiểu Nhất. Xin lỗi em. À Hoàng nó về rồi. Em không cần đi tìm nữa. Thật sự xin lỗi. Để em đi lâu như vậy. Hiểu Nhất giật mình đứng bần thần, cậu mím môi lại rồi hít một hơi. Chị dâu. Cô nhìn cậu, gương mặt căng thẳng của cậu làm cô lo lắng, cậu nói. Đi theo em đến một nơi. Đi đâu? Để A Hoàng về rồi đi chung. A Hoàng đã đợi chúng ta ở đó, cho nên chỉ cần chị đi nữa thôi. Vậy sao? Hai người lên đường nơi ấy cách nhà một khoảng khá xa, nhưng vừa đến nơi cậu bạn đã nói. Có người thấy một xác chết ở ngoài bờ ao, em đã mang đến để an táng. Em nói vậy là sao? Y phục trên người là A Hoàng. Cậu nghe xong thì cứng như là tượng đá rồi cứ cười khì, cậu ba bất ngờ. Sao chị cười? A Hoàng về rồi nó mới đi tắm mà, em nói gì vậy, thật là... Chị dâu à, em nói thật đó. Mặc dù gương mặt bị nát nhưng em vẫn biết. Cô nuốt nước bọt đưa hai tay lên đầu cố gắng bình tĩnh. A Hoàng đi đâu đó thôi. Nó vừa mới về cơ mà, không có chuyện A Hoàng chết. Tại sao nó lại chết, không lý gì cả, em đừng nói nữa. Cô như bị điên lên vậy, rõ ràng lúc sáng nó còn vẫy tay cơ mà. Cô quay lại túm cổ áo của Hiểu Nhất rồi giật mạnh xuống. Cầu níu lấy nó. Ta không tin, nếu muốn ta tin hãy dẫn ta đã đó. Cậu bà quay mặt thở dài. Sao chị nói A Hoàng về rồi? Làm ơn dẫn ta ra đó đi, xin cậu đấy. A Hoàng, dẫn ta đi gặp A Hoàng. Cậu nắm chặt bàn tay của cô, dìu cô xuống một con dốc. Đến một rừng hoa thì dừng lại. Cậu thấy một tấm chiếu bó tròn một cái gì đó, chợt ngồi xuống nhẹ nhàng gỡ ra. Một cánh tay dập nát hiện ra. Trên tay là lá thư cô đã từng đưa cho A Hoàng. Cậu ba nhìn cô gỡ ra mà bất ngờ. Cậu nghe nói người dân định gỡ thư ra xem là nhà nào. Họ không biết mặt cho nên không biết. Cậu cũng đã gỡ thư ra nhưng không được. Cơ cửa chạm tay vào nó thì nó đã buông. Cô liền tháo chiếu ra, ánh sáng tốt từ mặt trời chiếu xuống. Cô cười, cô đã nghĩ sẽ khóc. Nhưng cô lại cười, nước mắt rơi lã chã. Cô ôm lấy người của nó rồi hét lên đầy đau đớn. Tại sao? Tại sao? Chiều hôm ấy cậu ba đem xẻng đào đất cô thất thần. Ta muốn mang nó về nhà. Không được. Nhưng ta không muốn nó ở lại nơi đáng sợ này một mình. Tin em đi. Em sẽ mang A Hoang về vào một ngày sớm nhất. Bây giờ mang A Hoang về rất nguy hiểm. Là ánh nguyệt phải không? Cậu vừa đào lỗ xong tiến lại bế A Hoang lên. Cô giật mình rồi giữ cậu. Trần đưa tay lên cổ mình rồi sợi dây chuyền của mình mang ra. Cho vào trong nó. Ôm lấy nó rồi nói. A Hoang, Sớm thôi chúng ta gặp lại nhau, em đi trước đi. Ánh Nguyệt phát điên rồi, sẽ sớm tìm ra chúng ta mất. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Chôn cất Ào Hoàng xong thì cậu còn cắm một bó hoa lên mộ. Tay của cô cầm lá thư dính máu của A Hoàng mỉm cười. A Hoàng đợi ta. Cậu bà nghe xong thì quay qua nhìn cô, từ đó hai người về nhà. Tuy sự thật đã vậy nhưng mà lát sau cô lại bật dậy rồi chạy ra sau nhà. Vừa mở cửa mấy phòng vừa gọi tên của A Hoàng, thậm chí ra giếng cũng gọi nó. Cậu ba lặng lẽ đi sau, cậu thở dài. Chị vẫn còn nghĩ bản thân đang mơ. Không, A Hoàng về đi thăm ta, A Hoàng đang ở nhà. Thiếu phụ nhân. Cô giật mình quay qua bên kia, nó đứng nhìn cô nở một nụ cười như hoa, rồi vén tóc qua lộ sự di chuyển. Em sẽ đợi người nhất định đấy, A Hoàng. Cậu ba cảm thấy cô rất ngốc nghếch, lại nhớ tới lời của anh cả lúc trước. Cô ấy rất ngốc, hãy giúp anh bảo vệ cô ấy. Anh Nguyễn rắn bùa vào con rối đốt phừng lên một lá bùa rồi hét, giết ả đi. Nhưng mà sau khi hô, con búp bê đứng yên không động đậy, trong gương cũng không thấy có bóng phản chiếu. Sao lại như vậy? Tại sao không được? Sau lưng của anh Nguyệt có người mang lên. Không được đâu. Sao con bé đó đã được bảo vệ chấn hồn? Lần này con thất bại rồi. Bà, tại sao? Cả một cái xác ta không làm được gì. Tại sao chết tiệt? Anh Nguyệt cầm đồ ném vào bà ta. Bóng của bà ta mờ nhạt rồi biến mất. Chỉ để lại trên bàn một tờ giấy có ghi mấy chữ. Anh Nguyệt ngồi mộp xuống, nàng ta nhìn lên. Đó là ngày bắt tự, ngày sinh và ngày mất của thượng quan nhất. Nàng ta nhìn xong rơi cả tờ giấy, tay chân lạnh toát, ngồi mộp xuống nền nhà, thở ra những hơi đầy yếu ớt. Quan nhất, không được, không thể nào. Ở chiến trường, cậu đang đứng trước ngàn vạn quân địch đang đứng bên kia ngọn núi ẩn nấp. Đã cài pháo hết rồi chứ? Tên bên cạnh gật đầu. Dạ xong, chúng ta đã cài từ lâu, bọn đó mới vừa đóng chiếm ngọn núi đã vội ăn mừng, nhưng mà không phát hiện ra được pháo đã được cài dưới đất. Quần đầu, đại hỏa tiễn chuẩn bị. Hôm một tiếng lớn liền có vạn mũi tên chĩa ra. Bên quần đối diện còn cười trừ. Cách hai ngọn núi là con sông, bắn thế nào cũng không qua đến. Cho nên không hề lo lắng, cầu cả liền ngoắc tay cái nuôi nở một nụ cười. Hàng vạn mũi tên bay ra làm sáng rực cả bầu trời đêm. Nó đúng là cắm xuống sông nhưng cậu lại cười. Đã đổ dầu xuống sông rồi phải không? Dạ. Mũi tên cắm xuống sông liền được dầu làm cho phát hỏa. Lòng sông mắc giữa hai ngọn núi cho nên không hề có dòng chảy. Đặc biệt hơn là nó bao quanh cả một ngọn núi. Cậu cầm cung tên mắc vào một mũi tên lửa rồi nhắm. Cậu bắn một nhát liền bay qua đến ngọn núi bên kia, khiến cho quân ta và quân địch ai cũng hoảng hốt. Lá rừng và doanh trại cháy như được mùa. Quân địch tàu thoát nhanh chóng nhưng không may lửa bén, làm cho pháo nổ tanh bành. Ra ngoài là tan xác, không còn một đường lui, họ quyết định ra bờ sông tàu thoát. Như một dòng sông toàn là lửa, cậu mỉm cười nhìn tiếp bọn chúng kêu la, cậu nói. Thích ngọn núi đó như vậy chỉ bằng ở lại đó đi. Quyết định chưa được một canh giờ đã chết gần như toàn bộ, có người nhảy xuống sông và chết. Cậu quay người trở lại doanh trại, bọn họ ai cũng bất ngờ. Mấy hôm trước còn đánh thua để cho quân địch chiếm đóng ngọn núi một cách dễ dàng, thì ra là dụ hổ vào chuồng. Còn bao nhiêu quân nữa? 10 vạn ạ. Cậu ca lạnh lùng. 10 vạn, làm sao quay về kịp nàng ấy sinh đây? Được rồi, lui ra. Vâng. Mình phải đưa thư cho cậu cá. Người đưa thư đâu rồi? A Hoang vừa chạy vừa đảo mắt nhìn quanh, thấy mấy thím mấy chị vừa đi đưa thư về, họ dắt tay nhau hớn hở. Nó liền chạy lại hỏi thăm. Thím ơi, thím mới đưa thư về phải không? Người đưa thư đi đến đâu rồi ạ? À, cũng đi hơi xa rồi, bây giờ đuổi theo sợ không kịp đâu. Kịp mà, kịp. Nó gật đầu rồi xoáy lên, ánh mắt đầy sự hy vọng, trên môi còn nở một nụ cười. Ánh sáng chiếu qua gương mặt của nó khiến người ta cảm thấy nó xinh hơn. Ai thế nhỉ, nhìn lạ quá. Không biết nữa, chắc là gửi thư cho chồng ấy mà. Hai ba người đứng nhìn theo nó vừa chạy vất vả. Nó vừa vất vả chạy vừa kéo váy cao lên. Xem kìa, nhìn có vẻ sốt sắng quá nhỉ. Không biết có kịp gửi đến tay của người thương nữa không. Không khí liền trở nên ảm đạm hơn. Chuyện đi đánh giặc làm sao mà nói về trước được. Đi rồi không về đó cũng là lẽ thường tình. Có khi thư vừa đến nhưng mà người lại không thể đọc được cũng nên. Phải đó, không biết tướng công của ta có đọc được không. Mấy người họ vừa đi vừa nói, trên gương mặt mỗi người đều mang một vẻ riêng tư. Nhưng một người lại nhanh nhẩu nói, không sao đâu, chẳng phải chúng ta có cầu cả nhà họ Thượng làm tướng quân. Nghe nói người Chí Dũng Song Toàn, lần trước Quang Vinh quay về tổn thất không đến 300 quân. Còn quân rằng chết dài rác đầy tận 10 dặm, lần này nhất định sẽ giống lần trước. Một người kế bên xoan lít bụng bầu to tướng rồi nói, cũng mong tướng công sẽ an toàn trở về với mẹ con mình con nhỉ. Con đừng có lo, yên tâm đi mà. Dạ con biết rồi. A Hoàng thở hổn hển nhìn ra người Tư Thư cách nó một khoảng thật xa. Nó cố gắng chạy lại vừa hô hoán lên thì có người bước ra ngăn nó lại. Phía sau có người đặt lên vai của nó. Nó quay lại nhìn Ánh Nguyệt, nhìn lá thư trên tay rồi lại nhìn nó. Ta cứ tưởng ngươi mất xác ở đâu rồi chứ. Ngày cầu cả đi tăm mơi của ngươi và con tiện nhân đó cũng mất. Này chúng ta lại gặp lại. Tiểu thư Ánh Nguyệt, đưa thư cho anh cả sao? Tiểu thư xin người cho em đi, em xin người. Ánh Nguyệt ngồi xuống tay mần mề gương mặt của nó nói nhỏ. À Hoàng. Dạ. Thiếu phụ nhân ý như của ngươi đang ở đâu? Tiểu thư em không nói được, người cũng biết mà. Trước đây em theo bà cả là dì ruột của người. Người tha cho em con đường sống được không? Ta hỏi thiếu phu nhân mà người sống chết tôn sùng cây đang trốn là cây xó nào? Người có giết em cũng không nói. Nàng ta cười trừ mắt dán vào thư. Viết thư cho anh cả vẫn còn mặn nồng quá nhỉ. Người nói giết ngươi cũng không nói hả? Nàng ta sờ tay xuống đất, lừa một cục đá vừa tay đưa lên mặt của nó. Nói thật hả? Nó run sợ, nước mắt nước mũi chảy ra đầm đìa. Là người một nhà từ lâu lắm rồi, hà cớ gì vì một người ngoài bỏ mạng? Nói. Nàng ta nắm tóc nó giật mạnh ra đằng sau, nước mắt của nó chảy xuống thái dương đôi môi run rẩy. Nó vẫn còn cắn răng không chịu nói, trần văng lên một cái bộp thật lớn. Nó gào thét lên đau đớn dữ dội. Nàng ta đầm cục đá bự đó lên bàn tay của nó, máu bắn ra tung tóe lên mặt đất. Nàng ta vẫn giữ tóc của nó rồi siết mạnh. Ta đã bảo là nói mà, niệm tình theo bà cả ta tha cho một mạng, còn cứng đầu đừng trách ta nói. Tiểu thư xin người tha cho em. Nó nhớ đến thiếu phu nhân bộ dạng mang cái bụng to tướng của cô làm nó xót lòng. Từ ngày nó vẫn còn mong chờ sẽ đến lúc thấy cô hạ sinh an toàn. Lần bà cả chết mà chết được hạ sinh khiến nó ám ảnh cả cuộc đời. Cho nên sau này khi bên cạnh cô, nó vẫn còn ám ảnh chuyện ngày xưa. Người không tha cho em vậy người giết em đi à? Ánh Nguyệt chợt nở một nụ cười. Tại sao ai dính tới nàng ta đều muốn chết vì ả ta vậy? Lạ thật đó. Ánh Nguyệt vừa cảm thấy thất bại vừa cảm thấy buồn cười. Anh cả cũng vậy, Bảo Nhất cũng vậy. Hiểu Nhất từ nhỏ đã không ra ngoài, bây giờ vì ả ta mà bỏ nhà ra đi, mất biệt tâm biệt tích, rốt cuộc là sao? Nó lết người lùi ra sau, máu me bị kéo theo một khoảng dài. Ánh Nguyệt tiểu thư, người hãy tha cho thiếu phu nhân đi. Thiếu phu nhân là người tốt thật đấy. Tốt? Rốt cuộc tốt đến chừng nào? Tại sao một người có trái tim mạnh giá như là Quan Nhất lại vì ả ta mà ấm nóng, lại còn một lúc mà dịu dàng? Nụ cười hiếm hoi trước kia chưa lần nào ta thấy, bây giờ mỗi khi nhìn ả ta thì anh ấy lại cười. Bảo Nhất tính tình ôn hòa cũng vì nàng ta mà gây hấn với anh cả. Tính cách sống khép kín của Hiểu Nhất cũng vì ả ta mà lại bôn ba ra ngoài. Tại vì ai mà thế giới xung quanh ta thay đổi? Ta không cho phép ai thay đổi người thương xung quanh ta. Ta mới là người quan trọng của họ, không phải là ả ta. Ả ta tốt lắm đúng không? Vậy ngươi tình nguyện muốn chết để đổi lấy sự an toàn cho ả chứ gì? Anh Nguyệt như muốn nổi điên lên. Nàng ta tức tối cầm cục đá rồi nói, giữ tay nó lại cho ta. Tiểu thư, tiểu thư. Nó lùi lại chân tay run lẩy bẩy bị mấy tên gia nhân giữ lại. Trước kia mỗi lần đi theo bà cả, bà gặp Ánh Nguyệt đều rất dịu dàng hỏi thăm nàng ta. À Hoàng cũng nhiều lần hành lễ với nàng ta. Lúc ấy gương mặt của Ánh Nguyệt xinh đẹp dịu dàng, dáng người thanh thoát toát lên một vẻ quyền quý. Đúng là từ khi thiếu phu nhân về nhà này đã khiến cho Ánh Nguyệt ngày thêm nguy hiểm hơn. Tiểu thư, đưa thư cho ta. Ta muốn biết con tiện nhân ấy rốt cuộc có muốn vứt gì cho anh cả. Không, không được. Trung thành này, không này đáng ghét. Mỗi một tiếng mắng lại là một tiếng nện xuống. Cục đá cứng như ấy sau bao lần đập xuống đã máu tanh đỏ. Nhóm một khoảng đất trống thành máu. Xin người tha mạng cho em đi à. A Hoàng nằm ở dưới đất, tay vẫn còn nắm chắc lá thư, máu đầy miệng, máu tươi chảy ra ấm cả người, chảy nhiều quá thành ra lạnh xương cốt. Nó liền hoa mắt rồi siết chặt lấy lá thư. Dính máu rồi, bẩn mất thư của thiếu phu nhân rồi, thiếu phu nhân. Nước mắt của nó lưng tròng, nó nhớ đến ánh mắt dịu dàng của cô, nó nhớ đến những lúc mà cô cầm tay của nó lo lắng. A Hoàng à, ta rất thương em. Nó khóc rồi nó lại cười, nó cười vì thích hạnh phúc. Hạnh phúc lắm khi quen được thiếu phu nhân. Em cũng thương người nữa, thương người nhiều lắm. Thế A Hoang cười, máu điên trong người của ánh nguyệt lại càng dâng lên. Chết đến nơi rồi còn cười, để ta xem ngươi còn dám cười nữa hay không, đưa thư cho ta. Nàng ta đạp chân vào cánh tay của nó, già nhận chợt nhăn mặt lại vì cái âm thanh rắc rắc vang lên bên tai. Tiếng răng rắc ấy là xương tay đã gãy. Nó nghiến răng chịu đựng, càng làm như vậy nó lại càng chọc điên ánh nguyệt. Mày muốn chết chứ gì, được thôi. Nàng ta liền cúi người xuống, lúc mà hai bàn tay nhấc cục đá lớn đặt lên, lúc mà hai bàn tay nhấc cục đá lớn hơn mặt người giơ lên cao, gia nhân đã chầm mắt lại, máu văn lên tận y phục của họ. Mặt của A Hoàng đã bị đè dưới một tảng đá lớn, gió thổi im mắng máu chảy, nó đã tắt thở, tay vẫn còn cầm lá thư không buông. Quàng nó ở chỗ nào cũng được. Anh Nguyễn xoay lưng bỏ đi, gia nhân nhìn sắc A Hoàng mà câm nín. Phần làm nô cho người ta thì ít nhiều họ cảm thông với nó phần nào, cảm thấy thương nó vì lòng trung thành của nó. A Hoang, thiếu phu nhân. Có thấy nó đứng giữa ruộng sen, nó tách mấy búp sen ra rồi lấy trà. Mấy nay người mất ngủ cho nên em làm chè sen cho người. A Hoang lại đây. Trong mơ cô vẫn biết A Hoang đã chết. Nó đứng lặng im mỉm cười, nó bảo A Hoang về ngay đây. A Hoang lại với ta. A Hoang đừng đi nữa. Thiếu phu nhân, cho dù có chuyện gì xảy ra, người nhất định sinh tiểu bảo bối ra an toàn đấy, nhất định đấy. Nó nói xong liền mỉm cười cái nữa rồi toàn thân quay lưng đi. Nó từ từ đi sâu vào ruộng sen rồi mất hút ở đám sương mù. Nửa đêm cô liền giật mình tỉnh giấc, đôi mắt sầu quắm vì mấy ngày không ngủ được. Một mùi hương thơm thoang thoảng bay qua đây, mùi trà sen thơm ngát. A Hoang đừng đi. Giọng của cô thều thào trên giường, bà mụ dựa cạnh đầu giường mở mắt ra, lật đật chạy lại vỗ vỗ cô. Tiểu thư ngủ đi, đừng thức nữa. Ta muốn gặp A Hoang. Bà ấy chỉ khét thở dài, từ khi qua đây, người thầy lang và bà mụ chỉ có A Hoang chăm cô. Bây giờ nó mất tích, từ ngày đó cô không ăn uống nổi cái gì. Một tháng sau, mọi người đang ở chợ, hôm nay chợ sớm nhưng mà không khí vô cùng uể oải. Có người từ chiến trường đưa tin về, nói đợt này quân ta bị thiệt hại lớn, quân địch mượn được nhân lực của nước láng giềng cho nên đàn áp quân ta dữ lắm, thiệt hại thương vong hết nửa rồi. Những người nghe được tin con chết nơi xa trường không còn thiết tha gì nữa, nhà nghèo mà lại mất con, hay người già không còn muốn sống, vợ mang thai với mấy đứa con đợi chồng về, cuối cùng hung tin đến làm gia đình liêu xiêu. Cô đang đàn lèn đập bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài sân. Tháng thứ 8 rồi, cái bụng to tròn căng lớn của cô khiến cho cô khó ngồi. Tay vừa đan xong thì liền quay qua vuốt bụng. Sắp đến mùa thu rồi, không biết ngoài đó chả còn có lạnh không nữa, mẹ phải đan nhanh áo gửi cho cha. Cô mỉm cười dịu dàng, cậu ba không cho ra ngoài, thế nên là thế sự ngoài kia cô không hay biết, chỉ có thể sống bằng niềm tin rằng chẳng nhất định quay về. Cậu bà vừa đọc sách vừa mỉm cười, cô đẩy cửa đi vào, cậu liền giật mình cất sách đi. Chị dâu, Hiểu Nhất, em lại đây, ướm thử áo xem tà đàn có chật không. Chị dâu, sao chị không nghỉ ngơi kiệt sức bây giờ? Cậu bà nói vậy chứ cũng cầm áo lên đo qua đo lại. Anh cả cao lớn hơn em nên đan rộng ra nhé. À, ngại quá, cảm ơn em. Không có gì, ta đan xong cho quan nhất, ta sẽ tặng em một cái sau nhé. Chị dâu, sắp đến ngày hạ sinh rồi, cẩn trọng sức khỏe đi ạ. Cô ậm ừ rồi gật đầu, cậu kéo cô ngồi xuống ghế rồi nói. Chị ngồi đi, em nghe nói bà mụ ấy đang nấu thuốc ở dưới bếp, em lấy cho chị. Cậu bà hấp tấp rời đi, cô ngồi đó cầm áo giơ lên nhìn ngắm. Một lát sau sự chú ý đổi qua quyển sách nhỏ dưới gối của Hiểu Nhất. Cậu ba cầm thuốc đi vào, thấy cô cầm sách lên đọc thì giật mình đặt thuốc xuống. Cậu cầm sách giật lại, nhưng cô đã thấy cậu mà. Nhưng cô đã thấy cậu ba đỏ mặt. Đó là thơ đúng không? Dạ. Cô mần mề chén thuốc cho ấm tay, thấy hai vành tay của cậu đỏ lửng, cô cười. Sao chị cười? Là thơ của người em thích à, sao lại đỏ mặt thế? Không, có một số bài thơ thầy em viết em đọc lại thôi. Thầy giáo đó dạy em chữ à? Vâng. Từ khi nào? Vậy tính ra cũng là thầy của ta. Thế thầy bao nhiêu tuổi? Thầy hơn 30 tuổi, thầy dạy em từ khi em lên lớp 10 cho đến nay cũng là 7 năm. Cô nhấp thêm một ngụm nữa rồi chợt hạ giọng. Hiểu nhất thích thầy sao? Trái tim của cậu ba ửng đi một nhịp, cậu bất ngờ nhìn cô. Thật ra tâm tư con người đơn giản, khi nghĩ về người mình thích sẽ có phản ứng lạ ngay. Không sao đâu, thích thì thích thôi, có làm sao đâu. Có thật là không sao không? Đúng vậy. Nó làm sao à? Hay là thầy ấy có gia đình? À không, không có. Nhưng mà chị dâu không cảm thấy kỳ quái, không ghê tởm sao? Đồ ngốc, kỳ quái gì chứ, thật là... À thì... Thế em nói cho ta nghe xem em thích thầy ấy không? Cậu liền đỏ mặt quay đi, một lát sau mới gật đầu. Cô mỉm cười hài lòng, chợt vỗ vai của cậu rồi ôm cậu vào lòng. Hiểu nhất là em đừng nghĩ nhiều, tình yêu thì không có gì gọi là kỳ quái. Em không hề kinh tởm gì cả, đừng có nghĩ vậy nhé. Có lẽ Hiểu nhất vì chuyện này mà từ nhỏ đã nhốt mình trong nhà không ra ngoài. Thầy giáo cũng là người tiếp xúc với em ấy nhiều, cho nên em ấy nảy sinh rồi mến mộ. Ở thời đại này chắc suy nghĩ còn chưa thoáng, nhưng mà cô vẫn muốn nó nghĩ khác đi. Em không hề kỳ quái, không hề ghê tởm chút nào, em biết không? Thật không ạ? Thật mà. Tiếng khóc tức tưởi vang lên văng vẳng, cô đang đan len chợt dừng tay lại, đôi mắt khẽ liếc nhẹ hướng về nơi phát ra âm thanh đó. Cô nhòm người dậy rồi cầm lấy cái áo theo đi ra ngoài, nép ở bên vách nhìn lén ra bên ngoài. Có người con gái trẻ khóc nức lên, kế bên là một người đi cùng. A Hoa, cố lên, Tiểu Cường chết là vì hy sinh cho đất nước, cô đừng buồn. Tiểu Cường chẳng nói chẳng sắp quay về. Tiểu Cường sao chẳng bỏ ta? Tại sao? Chúng ta còn chưa được thành thân, tại sao vậy? Tiểu Cường làm ơn quay về đi. Người con gái ấy khóc rất là thê thảm. Thê thảm đến độ cô đứng nghe thôi mà cũng cảm thấy đau lòng. Tự nhiên cô lại nhớ đến bản thân của mình. Nếu một ngày nào đó nghe tin cậu cả chết thì làm sao? Bản thân sẽ thành ra như thế nào? Cô đứng nhìn theo bóng của hai người họ, thất thần đánh rơi cả cái áo đang đan dở. Thất thần đánh rơi cả cái áo đang đan dở. Tiểu Cường, nếu biết trước mọi chuyện thành ra như vậy, ta nhất định tìm cách ra thăm chàng, nhất định ra gặp chàng lần cuối. Tiếng khóc từ từ khuất xa, đang ống theo trong thất thần, một bàn tay giơ ra chạm vào tay của cô giật mình. Hiểu nhất, chị. Cậu cầm áo lên trên tay đưa cho cô mỉm cười nhận lấy. Cậu bà ngó theo hai người kia xong nhìn cô. Sao chị ra đây? Cậu bà biết cô đang nghe thấy những thứ không hay ho, thấy nụ cười gượng kia mà thấy buồn rùm cho cô. Cô cầm lấy áo rồi quay vào nhà, nhìn cái tay chống sau lưng, bộ dạng nặng nề của cô khiến cậu cảm thấy chạnh lòng. Cậu đi theo cô, tay luôn đưa ra tư thế sẽ đỡ lấy cô bất cứ lúc nào. Đang theo thì cô đứng lại, cậu cũng mất trớn mà vẫn chưa chạm được. Cô liền im lặng một hồi rồi thở ngắt ra, đôi môi run rẩy nói. Hiểu nhất à? Dạ. Quả nhất chàng ấy còn sống phải không? Vâng, vẫn còn sống. Cô đi tiếp tay bấu vào áo len, đi được một chút liền bị cậu ba nắm cánh tay kéo lại. Gương mặt quay lại đối diện cậu ba, mấy giọt nước mắt đầu trên má cô. Cậu trợn to mắt bất ngờ, sau đó thì đồng cảm. Chị dâu. Cậu đưa tay ra rồi gạt nước mắt cho cô. Cậu cảm thấy bản thân giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ. Cậu bà không ngần ngại ôm lấy cô vào trong lòng của mình. Chị dâu, anh cả không sao đâu. Anh cả rất giỏi. Từ nhỏ đã giỏi lắm rồi, lớn lên càng giỏi hơn. Nhất định sẽ không sao đâu ạ. Cô liền nấc lên trong ngực của Hiểu nhất. Xem cậu ba như là em trai của mình, cũng là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này. Quan nhất sẽ về phải không? Đừng nhìn rồi, sẽ về với hai mẹ con thôi. Còn có em ở đây cơ mà, chị đừng sợ gì cả. Chăm chỉ đan len là được rồi. Em hứa với chị trước ngày chị hạ sinh, em sẽ gửi áo và thư cho anh cả, yên tâm nha. Tôi nói là như vậy cho chị dâu yên tâm, nhưng mà tình hình ngoài chỗ cậu cả đã trở nên không tốt. thậm chí có thể nói là đang dần tệ đi. Thậm chí cả cơ hội quay về là không có. Ta là tướng thì không thể quay về nếu như bại trận. Đến giờ uống thuốc rồi, về phòng uống thuốc thôi. Cậu Ba cầm cái áo trên tay của cô rồi ngắm nhìn. Cô nói sang chuyện khác. Cha sắp hoàn thành rồi, chị dâu giỏi thật đấy. Sau này chị dạy em được không? À, cũng được. Cậu tiến cô trở về phòng, đợi sẵn. Cậu đứng đó nhìn cô rồi đóng cửa mới quay đi. Vừa ra đến sân đang nghe thấy một âm thanh rột rạt ở trong bếp. Cậu chạy qua một mạch rồi cạch phát, đặt một khúc gỗ lên cổ của một người. Anh Nguyễn quay mặt đi, gương mặt trang điểm kỹ cộng với bộ y phục thì trên người đỏ rực khiến cậu Ba thoáng bất ngờ. Nhưng bất ngờ xong liền đổi chẳng thấy cảnh giác. Cậu Ba rất tình ý, cậu nhận ra liền quay người đi. Anh Nguyễn nắm khúc gỗ rồi kéo Hiểu Nhất lại. Sao vậy? Không muốn đánh ta sao Hiểu Nhất? Anh Nguyễn lấy tay kia kéo cổ áo của Hiểu Nhất. Nàng ta kề sát đôi môi thoa son đỏ vào tay của cậu rồi nhẹ nhàng. Không kịp nữa rồi. Nói xong cậu kích động đưa tay bóp cổ của anh Nguyệt, tức điên người đẩy nàng ta dính vào tường và đập mạnh vang lên thanh âm bốp chát. Cậu bò chạy ra ngoài vừa chạy vừa hét. Chị dâu đừng uống thuốc. Cậu thật sự chỉ mong bây giờ có thêm hai cái cánh nữa để mà nhanh hơn. Cậu Bà thông minh nhanh nhẹn. Vừa thấy ánh nguyện đập bếp, cậu đã nhận ra vấn đề xảy ra tiếp theo. Khi vừa đến cửa phòng của cô thì tiếng té ngã cộng với tiếng hét hoảng hốt của bà mụ khiến cậu Ba rụng rời cả chân tay. Cậu đạp cửa tiến vào một cảnh tượng có ôm bụng quằn quại bên dưới đất, mồ hôi trên trán của cậu tú ra, chân tiến lại mà run lên cầm cập. Chị dâu không sao đâu, em đưa thầy lang đến. Nhưng một tia sáng hiện qua đầu Ánh Nguyệt đã ra tay thì mạng sống của thầy lang. Đừng nhìn Ánh Nguyệt rất không tha. Chị dâu, em đưa chị xuống núi tìm thầy lang. Cô quằn quại miệng chảy cả máu tươi, nắm lấy cổ áo Hiểu Nhất cô nói. Hiểu Nhất, dạ. Nước mắt của cậu rơi xuống đầy mặt cô, cậu nức nở như một đứa trẻ đang sợ hãi cực độ. Hiểu Nhất, chị đau quá, cứu đứa trẻ. Chị xin em giá nào cũng phải cứu lấy đứa trẻ. Em sẽ cứu cả hai người, chị gắng lên nha. Cậu Ba luồn tay xuống bế cô lên, vừa hớt hải quay qua cửa đã thấy anh Nguyệt đứng đó. Hiểu Nhất. Cậu Ba quay lại rồi kêu bà mụ đỡ lấy cô. Cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm của sự cùng cực. Chị đúng là không muốn sống nữa rồi. Hiểu Nhất, thật rất vui. Cậu Ba nghe xong liền đứng lại, thấy anh Nguyệt mỉm cười cậu càng khó hiểu. Hiểu Nhất à, em thấy hôm nay ta có đẹp không? Hôm nay ta đã ra tìm anh cả chết cùng anh ấy. Cậu Ba trợn mắt lên đầy bất ngờ, sau đó cậu giơ tay, tay nhanh thuần thoát kéo thắt lưng của anh Nguyệt rồi quấn quanh cổ của nàng ta. Âm thanh gai góc của vải cả vào nhau nổi ra gà. Rồi cậu mạnh tay quăng anh Nguyệt vào gốc cột. Tiếng bổ vang lên, cậu tiến lại giữ lấy dây rồi kéo ngược qua một cái cột lớn siết mạnh. Ta đã nói rồi còn gì. Anh Nguyệt tuy tài nghệ giỏi nhưng mà trước nay chỉ dùng bùa chú, khi mà động chân động tay sẽ thua Hiểu Nhất. Cũng chưa từng nghĩ Hiểu Nhất lại ra tay muốn giết mình. Chân của nàng ta quấy đậm xuống đất, mồ hôi túa ra như tắm nghẹt thở, khiến cho mặt đỏ lên. Mắt trợn ngược nhưng tay của cậu Ba vẫn nương nhẹ một chút. Chắc là cậu yếu lòng cũng nên. Cậu giằng co với nàng ta một hồi, trên ký ức lúc nhỏ lại hiện về. Họ là người nhà của nhau. Lúc nhỏ Ánh Nguyệt đã đem lòng si mê cậu cả, hay đến nhà chơi cho nên cũng đụng mặt nhiều lần. Còn lúc còn nhỏ thì nàng ta vô cùng hiếu động, còn tìm cách trêu chọc cậu khiến cậu bỏ chạy mấy lần. Đây là Hiểu Nhất hả? Vậy chúng ta là người nhà rồi. Tại sao chị không lương thiện như hồi bé? Tại sao lớn lên chị thành một người như vậy? Hiểu Nhất vừa hét lên xong thì liền thấy tiếng khóc thất thanh ở bên trong phòng. Cậu mất hết sức lực, lúc tỉnh táo mới bần thần tông cửa vào. Bà mụ ôm lấy đứa trẻ để máu me trên tay rồi nhìn qua cậu Ba. Cậu tiến lại gần chị dâu nằm dưới đất lạnh. Cậu đỡ đầu của cô lên rồi vuốt tóc, máu me chảy khắp căn phòng. Chị dâu, không sao đâu chị, có em ở đây. Người cô lã chã mồ hôi, mắt mở ra tì hí, rồi giơ tay nắm lấy áo của cậu giọng thều thào. Hiểu Nhất, giúp chị lo cho cháu nhé. Chị. Cô thút thít rồi ôm lấy cổ vào người. Cô chảy những giọt nước mắt rồi run rẩy đôi môi. Chị nhớ Quan Nhất quá, chị muốn gặp Quan Nhất. Chị muốn gặp Quan Nhất. Chị, em đưa chị đi gặp thầy lang. Em xin chị chưa phải đợi anh cả về nữa. cả bà bế cô lên rồi quay mặt qua mộ. Theo ta. Bà ấy vỡ lấy cái chăn quấn đứa nhỏ lại, chạy theo Hiểu Nhất bằng bằng ra bên ngoài. Trời đã bắt đầu nắng gắt, cậu ba chạy như bầy xuống núi, mồ hôi đổ ra không biết bao nhiêu mà nói. Lúc cậu rời đi, Ánh Nguyệt cũng đã bỏ trốn, cậu không quan tâm. Vì vừa đến một con dốc đầy hoa, cậu đã thấy cánh tay nắm vào cổ áo của mình dần buông lỏng. Tay của cô thả xuống không trung, cả cơ thể gầy nhòm mất đi hơi thở. Cậu bà đứng dậy rồi nhìn xuống dưới kia. Gió từ đâu thổi đến khiến mấy cánh hoa bay tứ tung ngập trời. Bao nhiêu cánh hoa xinh đẹp đậu trên gương mặt của cô. Chị dâu. Cậu nhìn cô một nụ cười mãn nguyện, khiến cho trái tim của cậu như là vỡ ra thành từng mảnh. Chị dâu. Cậu gọi thêm một lần nữa. Ngoài gió ra thì cậu có một cảm nhận được hơi lạnh từ người cô truyền đến. Cả người của cậu ba như là chết đứng đi vì không muốn tin vào sự thật này. Gương mặt và ánh mắt hiền từ của cô cứ hiện lên trong đầu của cậu mãi. Từng câu từng chữ vang lên ở bên tai. Hiểu Nhất, như vậy không có gì là kỳ quái hết. Không có gì ghê tởm cả, em biết không? Dạ. Nụ cười của cô ấy, ánh mắt cô ấy và cả sự ấm áp để lại. Chị. Lúc tiến là Hoàng lần cuối thì cô có nói với A Hoang là em đợi ta. Cậu nhớ lại có lẽ chuyện này chị đã lường trước được. Bây giờ thì tự hỏi rằng thời gian qua có phải là chị đã sống trong sợ hãi hay không? Chị không đợi anh về sao? Là em không bảo vệ được chị. Nước mắt của cậu rơi xuống mặt của cô, tiếng của đứa khóc nhỏ vang lên như là chào tạm biệt mẹ của nó. Tiếng khóc ấy làm cho cậu thức tỉnh ngay lập tức. Cậu xiết hai tay vào người của cô rồi quay lại. Chúng ta về thôi chị. Bà mộ cũng đi sau cậu. Về đến nhà, cậu bước vào trong, bộ quần áo của cậu đã sớm dính toàn máu tươi tanh tưởi. Cậu đặt cô xuống giường rồi từ từ xuống, hai chân đã chạm đất, gục đầu xuống người của cô mà khóc. Bà mộ thấy vậy thì cũng nhìn đứa trẻ đang ngồi trong tay mà khóc lên. Cậu ngẩng mặt dậy quay qua bà mụ rồi nói. Lúc chị ấy mất đã thấy mặt con chưa? Thấy rồi, nó còn ôm nữa. Vậy sao? Cậu đưa tay bế đứa nhỏ sau đó rồi nói. Phiền bà tắm cho chị ấy. Hôm nay chúng ta phải đi thôi. Chúng ta phải rời khỏi đây. Cậu bà bế đứa trẻ ra ngoài ánh sáng. Nó liền mở một cặp mắt liền nhìn lên cậu. Nhìn cậu bằng một ánh mắt có đồng từ màu vàng vàng. Với một điều đặc biệt là mái tóc của nó, máu đỏ nhốm lên toàn bộ cơ thể, không thể nào che giấu đi được màu tóc trắng xóa y chang của anh cả. Cậu liền đờ cả người ra. Vậy đây là con của anh cả. Cậu đưa nó ra ngoài giếng, nhúng một cái khăn vào nước rồi nhẹ nhàng lau lên mặt. Làn da đỏ của nó mỏng manh. Nó giật mình rồi ọ ẹ trong tay của cậu. Đừng khóc nhé, là bác đấy. Bác yêu nhé, đừng khóc. Tuy nói vậy nhưng mà nước mắt cứ rơi xuống người đứa trẻ. Cậu lau xong thì liền bế nó vào trong. Khi bế vào xong thì liền thấy chị dâu mặc một bộ đồ mới, gương mặt như đang ngủ. Chị dâu. Tới đó cậu đào một cái lỗ chôn thầy lăng sau nhà. Ông ấy chết ngay sau bếp. Thủ thuật này chỉ có Ánh Nguyệt mới làm. Chôn xong, cậu bế chị dâu ra cánh đồng hoa bát ngát, nơi mà A Hoang đã nằm đó một tháng nay. Cậu xúc bồn nhúng đất quăng lên. Sau một thời gian cũng đã đào được một huyệt lớn. Cậu bà lấy khăn che mặt chị, còn hái rất nhiều hoa dài xuống dưới. Khi đặt người cô xuống rồi cậu lại lái hoa dài lên người của cô. Sau đó là lấp đất đầy chỗ trống ấy. Giữa rừng hoa có hai người lặng thinh rời khỏi đó. Hai tấm gỗ rừng đứng trước hai ngôi mộ. Cậu bà quay người rời đi. Đang đi giữa đường thì nghe thấy tiếng cười. Đó là tiếng của A Hoang. Cậu quay mặt lại. Từ bụi rậm đó ló ra gương mặt của cô cười với cậu. Cảm ơn em Hiểu Nhất. Sự hình bóng ấy biến mất tan dần vào những bụi hoa kia như là tan vào trong không khí. Từ đó về sau cậu ba bỏ đi biệt tâm biệt tích, căn nhà đồ sộ ấy mấy hôm sau có người đến tìm. Thiếu phu nhân Thúy Kiều ra lệnh cho gia nhân châm ngòi đốt cháy cả căn nhà. Tìm mọi cách mà tìm tung tích của cô mà không thấy. Từ đó về sau chẳng một ai trên đời biết được cậu ba đang ở đâu. Anh Nguyễn sau khi rời khỏi căn nhà ở trên núi, nàng ta phi ngựa xông đến chiến trường, ngày đêm không quản đường xa chắc trở. Khắp con đường ấy ai cũng chứng kiến một nàng tiểu thư nhan sắc tuyệt đẹp Mặc Hỷ Phụng cưỡi ngựa ngang qua. Nhưng mà không ai biết được nàng ta đi đâu, cho đến lúc mà nàng ta dừng lại một bãi chiến trường máu chảy đầm đìa. Phía trước là quân giặc đang hô hào, phía sau là quân ta đang lê lết máu mè bè bét. Thượng quan Nhất đâu? Thưa tiểu thư, cậu cả đã thế nào? Đã bị quân địch dồn về vách núi muốn bắt sống. Quân địch thấy nàng ta nên nổi lòng ham mê sắc đẹp cũng muốn bắt nàng. Nàng hít một hơi, tay nhặt cây cung bên dưới rồi ngẩng mặt dậy. Rồi sau đó ngẩng mặt dậy. Anh cả, anh Nguyệt đến trễ rồi sao? Anh Nguyệt nhét vào cung một lúc năm mũi, ánh mắt đầy sự thất vọng và tức giận kéo dây cung. Một phát buông ra làm cho năm tên quân địch văng ngược đằng sau trong sự bất ngờ bàng hoàng của bọn họ. Không thể nào, sao vậy? Nàng ta thầm thanh gươm lên một mình xông vào đám đông chém giết chém giết. Quân địch ngã xuống chết như là lá mùa thu rụng, nhưng chẳng thấm thoát vào đâu, quân địch thực sự quá đông. Người nàng ta sau khi vượt qua một túp đông quân và mạnh, bộ Hỷ Phụng bị chém rách tươm, nàng ta khuỵu xuống máu từ miệng chảy ra. Anh cả! Tiếng quân địch tức giận xông lên chém hết quân ta còn sót lại. Chân của bọn họ không nể năng gì thân thể của nữ nhi, tha hồ dẫm đạp lên thân của nàng. Đến khi nàng đã nhờ ra như lật tương thì bọn địch kia mới chán ghét bỏ đi. Nàng nằm đó hơi thở yếu ớt bò lết trên nền đất. Anh cả, đợi em với, em đến ngay. Tiếng quân ta từ xa ngàn dặm chạy đến, trên tay bao nhiêu là mũi tên bắn ra. Người dẫn đầu là cậu Bảo Nhất. Cậu đã lên đến tận hoàng cung, dùng cả tính mạng kiềm chế, dùng cả tính mạng kề kiếm vào cổ nhà vua mà hết. Mau cho ta 10 vạn, nếu không ta chém bay đầu của ngươi. Người có biết quân địch đã mượn được 10 vạn quân của nước láng giềng, bây giờ uy hiếp anh ta ở ngoài kia. Người lấy đầu tư cách muốn anh ta thắng cả một đại đội đông vậy, anh ấy là người thường thôi. Khi quân phạm thượng, nếu ngươi còn dám làm như vậy, ta chu vi kiều tộc nhà ngươi. Được, ta sẽ phá hủy long mạch, tất cả đời sau của ngươi sẽ bị lật đổ, triều đại này vĩnh viễn biến mất. Cậu cả không màng tính mạng uy hiếp nhà vua, cuối cùng cũng đã dẫn binh ra đến nơi tiếp viện. Nhưng vừa đến nơi thì đã thành một bãi hoang tàn. Cậu cho quân xả tên vào quân địch, cậu thúc ngựa lại rồi nhảy lên đỡ Ánh Nguyệt. Vừa thấy cậu hai, nàng đã nói, anh cả ngoài vách núi. Cậu hai bế Ánh Nguyệt rồi nhảy lên ngựa, cầm theo một cây cung rồi hô, theo ta. Quân tản ra theo cậu một tốp, cậu hai đều đầy mồ hôi miệng không ngừng nói, anh cả đợi em, để em một chút nữa thôi, xin anh đấy. Cậu hai thúc ngựa lao đi đến vách núi, quân ta xả tên vào quân địch, bọn kia bị hạ. Lúc còn mấy người đứng bên vách núi thì cậu nhảy xuống khống chế tất cả. Chỉ vừa mới đến nơi thì cậu hai đã thích mảnh áo của cậu cả rách rích trên một cành cây. Cậu hai kích động kéo cổ của tên kia, tướng quân của ta đầu nói, bị bắn hạ rơi xuống vực, tại sao các người dám qua đây, tại sao xâm chiếm nước ta, tại sao hại anh ta phải chết, chết đi, chết đi. Cậu vừa hô lên tiếng cuối cùng thì Ánh Nguyệt đã gieo mình xuống vực, không chần chừ gì mà hét lên nhảy xuống. Ánh Nguyệt, chỉ có nàng ta mới có thể giúp con quay ngược thời gian, mọi thứ sẽ được thay đổi nếu như đứa trẻ trong bụng của nàng ta chết. Tại sao vậy hả? Vì nếu nàng ta mất đứa trẻ, nàng ta sẽ quay ngược thời gian trở lại lúc nàng ta chưa đến đây, và con sẽ được làm lại từ đầu. Phải giết đứa trẻ đó sao? Anh cả sẽ hận ta. Nếu đứa trẻ ấy còn sống sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, Quản Nhất cũng không còn cơ hội nào nữa. Anh cả biết chuyện này không? Quản Nhất biết, nhưng mà nó thà chết chứ không muốn từ bỏ đứa con này. Vậy con sẽ giết đứa trẻ đó. Ánh Nguyệt gieo mình xuống vực, nhớ lại lời sư phụ từng nói, nàng mỉm cười. Nếu thời gian qua lại, em nhất định sống một cuộc đời anh cả muốn. Em sẽ bên anh cả sớm thôi. Đợi em với, ở dưới đó một mình lạnh lắm anh cả. Ta yêu chàng Quan Nhất. 2 năm sau, tại một thôn trang nhỏ, nơi ấy rất ít người qua lại. Vì là nơi hẻo lánh cho nên dân buôn từ nơi khác cũng ít khi nào đến. Hàng hóa nông sản người dân trồng được đều mang ra thị trấn để giao lại cho những thương gia từ xa đến. Do khí hậu tốt cho nên nông sản cũng rất tươi tốt, người dân ở đây cũng đủ ăn đủ mặc, sớm ban mai sương còn đọng trên cỏ. Người người tấp nập đi tốt, bọn họ vừa cười vừa nói. Có người gõ cửa một căn nhà, miệng tươi cười gọi, thầy Huỳnh ơi. Tiếng cửa cốt két mở ra, trước mặt họ là một gương mặt tươi sáng, Người phụ nữ ấy liền trao đứa trẻ lại cho một người đàn ông rồi vẫy tay. Tối mẹ lại đến đón nhé. Dạ. Nó liền rồi mắt thầy Huỳnh liền dắt nó vào trong nhà. Hiểu Nhất từ nhà sau đi ra nhìn thầy rồi nói. Hôm nay ta có việc cần ra ngoài vài hôm, thầy ở lại nhà dạy học nhé, ta đi mấy hôm rồi về. Thầy Huỳnh nhìn Hiểu Nhất bằng một ánh mắt dịu dàng, lời nói cũng trầm trầm từ tốn. Cậu bà có dắt Tiểu Bảo Bảo theo không? Ta có. Vậy cậu bác cẩn thận, ta ở nhà dạy học đợi cậu về. Cậu bác gật đầu quay lại vào trong, cậu cố lay Tiểu Bảo Bảo dậy, cậu lấy một cái nón len đội lên đầu, che giấu đi tất cả những sợi tóc màu trắng như tuyết của nó. Thì nó mẹ nhau đòi ngủ, cậu bác lại ôm nó vào lòng. Bảo Bảo dậy thôi. Bác ơi buồn ngủ. Dậy nào. À Bảo Bảo nặng quá. Sáng sớm mặt trời còn chưa nhô lên, cậu ba vác Bảo Bảo trên vai. Cậu được thầy Huỳnh tiễn ra cửa. Thầy vớ vội cái áo rồi đội lên đầu của cậu ba. Cậu ba cẩn thận kẻo sưng thấm, cậu đi cẩn thận đừng ốm đấy. Cậu ba cúi đầu đỏ mặt. Thế vậy thì Huỳnh cũng đỏ mặt quay vào trong. Cậu ba nói. Ta đi đây. Cậu đi đi à? Cậu ba vừa mỉm cười vừa quay đi. Cả hai người cùng nhau băng qua một ruộng ngô cao hơn đầu. Năm trước nơi này trồng khoai cho nên ít đi ngang không sao. Năm nay trồng ngô cậu không biết. Thầy Huỳnh đưa áo cho cậu nhưng lại đội lên đầu. Cậu ba hiểu ra tấm chân tình của thầy mà cảm thấy ấm lòng. Sương sớm rơi xuống khiến cho tim của cậu ba đập nhanh hơn. Cậu vác Bảo Bảo trên vai mà mỉm cười khúc khích. Coi kìa, thầy Huỳnh cho bác cái áo mà bác cười hoài từ sớm đến giờ, cháu không ngủ được luôn này. Bác ơi là bác, không biết nói sao nữa. Cậu ba thả nó xuống, tay nắm tay. Thức rồi thì cúc bộ thôi nào. Này đúng tim đen cho nên bác mới nhột chứ gì, nhưng mà bác này. Hả? Năm này chúng ta đi thăm mộ mẹ nữa hả? À không, một người quen thôi. Vậy à, vậy mẹ cháu đâu? Đâu hả bác, cha cháu nữa? Cha mẹ cháu đang ở một nơi xa, một thời gian nữa sẽ về. Trước nay từ lúc lọt lòng cậu ba là người chăm nó, cho nên cậu nói gì nó cũng tin răm rắp. Nó nghe xong nhận miệng cười, lú mấy cái răng sữa nho nhỏ để đáng yêu. Vậy sau này cha mẹ lại đón cháu nữa đúng không? Cậu bà bế nó lên rồi đi chậm chậm, úp mặt nó vào ngực của cậu. Một giọt nước mắt rơi xuống người của nó, nó chỉ nghĩ đó là sương mặt thôi. Cậu liền ừ với nó. Đúng rồi, Bảo Bảo ăn ngoan ngoãn cháu lớn để sau này cha mẹ đến đón cháu về nuôi. Nó liền chớp mắt đưa tay mò tóc của cậu, nắm nắm vuốt vuốt rồi lại hỏi. Thế bác có về ở với cháu không? Có, làm sao bác xa Bảo Bảo được chứ? Bảo Bảo ngoan vậy cơ mà. Nó nghe vậy thì mãn nguyện ôm lấy cổ của cậu, cậu mỉm cười đi khuất vào trong đám ngô cào cào ấy. Trên một chiếc xe ngựa có hai người đang ngồi ở bên trong, hai người ngánh xe ngựa ngồi ở bên ngoài. Cậu Bảo Nhất chăm chú nhìn vào một quyển sách. Bên cạnh cậu là một nữ nhân. Nữ nhân ấy có một gương mặt hiền hòa. Cô mặc một bộ y phục thuộc hoàng gia. Ánh mắt của nàng lâu lâu lại nhìn qua cậu hai. Nàng liền nhỏ giọng: Phu quân. Cậu hai quay qua nhìn. Nàng đưa ra một bình nước rồi nói: Phu quân uống nước đi. Chàng đọc sách gì vậy? Phu nhân uống đi. Ta đọc một quyển sách do bạn ta tặng mà thôi. Nàng mệt thì bảo ta kêu gia nhân dừng xe cho nàng nghỉ. Lấy nhau đã tròn một năm, cậu hai đối với người vợ được hoàng thượng ban hôn là nàng vẫn cứ khách sáo như vậy. Nàng gừng cười rồi liền quay đi. Tuy là ban hôn nhưng mà từ khi gặp cậu hai lần đầu tiên, công chúa là nàng đã ôm nỗi tương tư. Hoàng thượng nhận ra ánh mắt đó, người nói vì muốn ban cho cậu hai vì đã đánh thắng quân giặc, cứu đất nước, cho nên gả em gái ruột cho cậu. Nhưng thầm thầm vẫn sợ cậu hai phản nghịch, phá đi long mạch của nước nhà. Tuy là không muốn nhưng cãi lệnh nhà vua là phản đồ, cũng không muốn vì cứ đó liên lụy đến gia đình, cho nên cậu liền đồng ý. Một năm qua cậu hai luôn giữ khoảng cách với nàng. Một năm dài như vậy, đến bây giờ nàng mới nhận ra trái tim của cậu ba không hề mềm, mà có lẽ trái tim của cậu đã trao cho người khác rồi. Phu quân, hả? Nàng liền mỉm cười, gương mặt của nàng vẫn như lần đầu tiên gặp cậu, mỗi lần cậu nhìn đều đỏ ửng cả lên. Chàng gọi tên ta được không? Ta muốn khi về nhà chàng sẽ gọi ta bằng tên. Năm nay hai người vừa quay về nhà họ Thường thăm gia đình, cũng là lần thứ hai nàng về. Lần đầu tiên nàng được rước khi làm đám cưới. Từ đó hai người sống ở trong cung. Thiên Hà, dạ. Tình cảm của cậu dành cho nàng, nhưng chỉ đơn thuần thế này thôi, nàng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cậu hai gầm cuốn sách lại, tay vén tấm rèm, ánh mắt suy tư nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng thì hôm đó cũng đã đến nơi. Căn nhà rộng lớn đông đúc như là hồi 2 năm trước, chỉ có khác bây giờ đã vắng bóng của Thượng lão gia, vắng bóng của cậu cả và Ý Như. Lúc hay tin anh cả rơi xuống vực, không lâu sau Thượng lão gia lâm bệnh mà qua đời. Hiểu Nhất cũng mất tích, không nghe thấy tăm hơi. Bây giờ đứng trước cửa chỉ có mẹ và gia nhân đang đứng chờ. Cậu tiến lại ôm lấy mẹ của mình, rồi mẹ cậu bật khóc. Con trai, con về rồi, mẹ nhớ con. Thiên Hà tiến lại, bà liền lật đật hành lễ. Nàng giật mình đỡ bà. Mẹ không cần hành lễ đâu, con là con dâu của mẹ mà. Nhưng công chúa, ấy mẹ đừng gọi như vậy, con là Thiên Hà. Thiên Hà, dạo này hai đứa tốt chứ? Dạ chúng con tốt ạ. Chào hỏi xong họ vào nhà, bà kêu hai người vào tắm, cậu hai đi vào sân, mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi mẹ. Mẹ, sao? Con muốn vào thăm cha và anh một chút. Bà trầm ngâm rồi gật đầu kêu gia nhân lấy chìa khóa. Cậu cầm chìa khóa xong thì liền quay qua Thiên Hà. Nàng tắm đi, một lát nữa ta quay lại. Ta theo chàng vào thắp cho cha con được không? Không cần. Cậu hai quay đi, mặt của Thiên Hà thụn ra. Bà Ánh Hồng liền kéo tay. Cho nó đi đi, vào đây mẹ hỏi xem nào. Bà vừa kéo vừa nói giọng vui mừng háo hức. Thiên Hà, dạ. Bà chăm chú nhìn cô rồi hỏi. Sao rồi, hai đứa lấy nhau như vậy rồi có tin gì chứ? Tin gì hả? Nàng ngây thơ nhìn bà bằng một cặp mắt long lanh. Là có thai đó. Bà còn đưa hai ngón tay ra móc vào nhau làm dấu. Cô đỏ ửng mặt không biết nói gì. Dạ chưa hả? Bà liền thở dài, sau đó thì vỗ lưng của nàng. Không sao, hai đứa còn trẻ sẽ sớm có thôi. Không sao đâu. Bà đưa nàng vào bên trong phòng rồi mỉm cười. Nàng chào mẹ rồi đóng cửa lại, đầu dựa vào cửa rồi chán nản bước lại giường ngồi xuống. Không phải là con không muốn có, thế nhưng mà chàng ấy không thèm đụng đến con. Nàng nằm ịch ra giường thở một hơi dài đầy mệt mỏi. Cánh cửa phòng thờ được mở ra, cậu hai bước chân vào gian phòng thắp sáng những ánh nến vàng rực rỡ. Trước mặt là bao nhiêu bài vị của người trong gia đình. Cậu nhìn một lượt từ cao xuống thấp, vừa đến cái tên thượng quan nhất thì cậu hai đã quỳ xuống. Anh xin lỗi anh, là em đến trễ, xin lỗi anh cả. Nước mắt của cậu rơi lã chã, cậu đập tay mình xuống đất đến máu chảy be bét rồi thôi. Cậu gục đầu xuống than trách. Suốt 2 năm qua không ngày nào cậu không than trách bản thân của mình. Chỉ cần đến sớm một ngày cậu cả sẽ không chết. Nhớ lại cái hôm trời tối đen như mực 2 năm trước, cậu hai chạy khắp nơi bên vực sâu, nơi có con suối nhộm đầy máu đỏ. Cậu hai như điên dại gọi tên của anh cả trong đêm. Anh cả, thượng quan nhất, anh đang ở đâu? Cho đến sáng hôm sau, cậu hai dừng lại trước một mỏm đá lớn. Nhờ chiếc áo đỏ của ánh nguyệt, cậu hai mới thấy thân xác của ánh nguyệt nằm cạnh xác của cậu cả, máu chảy đỏ cả một mỏm đá rộng. Tuy nằm cách xa nhau nhưng tay của ánh nguyệt đang với ra nắm tay của cậu cả rồi chết cục ở đó. Thân thể của cậu cả bị mấy chục mũi tên xuyên qua, khiến cậu hai đổ gục tại chỗ không còn gì ám ảnh hơn. Anh! Sáng sớm sương mờ cả đường đi, quân lính thấy bóng của cậu hai đi ra, trên tay bế theo xác cậu cả. Tất cả bọn họ đều quỳ xuống tỏ lòng, ai ai cũng thở dài. Thiên Hà đứng ở bên ngoài cửa lén nhìn, cậu hai đang quỳ ở dưới đất. Nàng ta quay ra rồi chạy vào trong phòng. Lúc lâu sau cậu hai quay về, nàng lập tức đi lại rồi cầm lấy tay của cậu. Tay của chàng bị thương rồi. Nàng quấn lấy tay của cậu lại, đôi mắt long lanh như là trước giờ. Cậu rút tay lại rồi đi vào phòng tắm cách một chiếc màn. Nàng vẫn như thường lệ đi ra ngoài, vừa ngẩng mặt hít một hơi đã đưa tay lau nước mắt. Chàng vẫn lạnh lùng với mình. Hai đứa ăn đi, ăn nhiều vào, nhất là Thiên Hà, con gầy gò xanh xao, thế này không được đâu con. Dạ mẹ cũng ăn đi hả? Cậu hai đưa tay ra gắp thức ăn, nàng ngăn lại rồi giấu tay cậu xuống. Ta gắp cho chàng. Nàng không muốn mẹ của mình thấy tay của cậu bị thương, vì một phần là muốn gắp cho cậu ăn. Nàng gắp rồi hứng ở bên dưới, đưa ngay miệng của cậu. Ánh mắt thành khẩn đó khiến cậu cũng phải há miệng. Bà thấy vậy thì cười hài lòng. Xem kìa, thì hai đứa hạnh phúc như vậy mẹ vui biết mấy. Nói xong thì bà lấy khăn che mặt khóc tức tưởi. Mẹ sao vậy? Cha của con mất bỏ mẹ, giờ mẹ thấy hai đứa hạnh phúc cho nên nhớ cha của con. Bảo Nhất, con trai của mẹ, hôm nay con phải uống với mẹ đó, mẹ muốn uống say. Con không uống đâu. Cậu quay mặt đi thấy mẹ khóc nên Thiên Hà liền chụp lấy. Mẹ, Bảo Nhất không uống vậy để con uống với mẹ. Nàng uống được thật sao? Trước này... Vừa hút một hơi nàng ho như là muốn văng cả phổi, nhưng tay không ngừng rót rượu. Mẹ, con uống với mẹ. Cậu hai giữ tay của nàng lại. Nàng không biết uống thì đừng uống. Bảo Nhất, mẹ đang buồn, ta muốn một chút làm cho mẹ vui. Nàng giật tay rồi rót tiếp uống cạn bình này rồi lại đẩy qua bình khác. Cậu ngồi đó nhìn họ cũng ly mà chỉ im lặng. Đến khi bình rượu lăn lông lốc khắp nơi thì người nào cũng lăn ra. Bà Vũ bên cạnh đỡ lấy phu nhân ánh hồng rồi nói. Cậu hai đưa thiếu phu nhân về nghỉ sớm đi, ở đây cứ để cho Vũ. Cậu nhìn mẹ được Vũ dìu đi mà còn gào khóc lên thảm thiết. Cậu thấy mọi người khuất bóng mới quay qua Thiên Hà. Cậu đỡ nàng dậy, vừa đụng nàng đang ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đãng nhìn cậu. Bảo Nhất, ta khó chịu quá Bảo Nhất à. Ta bảo nàng đừng uống còn gì, nàng lại... Người của cậu ướt hết vì nàng nôn lên, nàng giật mình xua tay. À xin lỗi chàng, ta không cố ý. Cậu giữ tay của nàng lại không chấp nhất tức giận, kêu gia nhân đứng cạnh. Pha trà gừng nóng đi, lấy khăn ấm. Cậu cởi lớp áo ngoài rồi mắc lên ghế, tay đưa ra bế nàng lên. Nàng gục đầu vào người của cậu, đi giữa đường nàng nói mớ. Bảo Nhất, hả, ta yêu chàng. Cậu đứng lại, từ 2 năm qua ánh mắt của Thiên Hà luôn nói rằng như vậy. Nhưng hôm nay nàng say, nàng lại nói ra bằng miệng, không còn dùng ánh mắt để thể hiện nỗi lòng. Ừ, ta yêu chàng yêu nhiều lắm. Cậu đá cửa rồi đặt nàng xuống giường. Lúc sau gia nhân đem khăn và trà vào. Cậu cầm khăn lau tay cho nàng, cầm trà lên rồi thổi cho nguội. Thiên Hà, dạ, nàng còn khó chịu không, uống trà nóng đi. Cậu đặt trà lên bàn, quay qua cởi áo. Cậu cầm khăn lên lau ngực chỗ vết ói, bước lại lấy áo khắc mặc vào. Chỉ tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cậu quay lại, nàng giật áo rồi quăng ra đằng sau. Áo vừa rơi xuống đất cũng là lúc môi của nàng chạm vào môi của cậu. Người của cậu đập vào cửa cái rầm. Tay cậu đỡ lấy nàng. Nàng đặt tay lên ngực của cậu, mở ánh mắt lờ đãng nhìn cậu rồi nói. Ta chưa từng xin chàng cái gì, vậy ta xin chàng một điều, cho ta một đứa con. Nếu không ta đi chết cho rồi, ta không xứng với chàng cho nên chàng không thèm ta phải không? Không phải. Vậy là do ta xấu phải không? Ta xấu lắm phải không? Không. Cậu quay mặt đi, nàng ôm ngang hông của cậu rồi bật khóc. Chàng nhìn kỹ lại đi, nhìn kỹ ta xấu lắm phải không? Sao lúc nào nàng cũng không nhìn ta, ta cảm thấy nhục nhã. Cậu bị nàng kéo quay lại, cậu lại quay đi. Nàng mặc áo vào đi rồi ta nhìn. Sáng hôm sau Thiên Hà tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ, gõ gõ đầu của mình mấy cái rồi chớp mắt, ngồi thẫn thờ một lát rồi trợn mắt lên. Chết mình rồi, chết rồi, đã đến canh mấy rồi chứ? Nàng bật dậy đang mang hài thì sừng nhớ gì đó, nhìn vào cánh cửa một giây bỗng nhiên ký ức quay về. Chàng nhìn kỹ lại đi, nhìn kỹ đi, ta xấu lắm phải không? Sao lúc nào chàng cũng không nhìn ta, ta cảm thấy nhục nhã lắm. Cậu bị nàng kéo mặt quay lại, cậu lại quay đi. Nàng mặc áo vào đi rồi ta nhìn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.